Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tạc thiên. Chương 45, câu ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 45. Góc truyện audio.com, cô không phải châm chọc tôi. Triệu Kỳ, trước ích lợi, da mặt của tôi tuyệt đối dày vượt quá sức tưởng tượng của cô. Bây giờ sâu thực tế là cái bánh thơm, thời gian quay ngắn hơn quay phim, tiền lại được không ít, còn có thể hút thêm fan, kẻ ngốc mới không tham gia. Mạnh Lan cười lạnh một tiếng, không thể không nói, tôi rất thưởng thức sự không biết xấu hổ của anh. Cảm ơn, tôi cũng rất thưởng thức năng lực để cô có thể ký hợp đồng với người bùn nhão không thể chát tường như Bạch Tửu. Tuy rằng gần đây Bạch Tửu là một nhóm người trở thành fan của mình, Mạnh Lan cũng không làm gì, nhưng vì làm Triệu Kỳ ghê tởm một fan, vẫn nói. Anh cũng đừng hâm mộ, Bạch Tửu nhà tôi có nền tảng, có thực lực này, không giống Tống Nhất Nhất nhà anh, sau lưng có tổng giám đốc yêu thương, cô ấy đương nhiên phải tự nỗ lực rồi. Triệu Kỳ đen mặt, thân là một người đại diện đủ tư cách, anh ta ghét nhất người khác nói Tống Nhất Nhất thành công là do có sự giúp đỡ của Văn Bình. Mạnh Lan, cô vẫn làm người chán ghét như vậy, anh cũng vẫn làm người cảm thấy chướng mắt như vậy. Một nam một nữ, hai người đại diện liếc nhau, đồng thời hừ một tiếng. Bạch Tửu bị Tống Nhất Nhất kéo đi nói chuyện, khóe mắt lại nhìn thấy một người đang đứng bên kia, người mặc bộ váy màu đen nhìn qua, không cẩn thận chạm phải tầm mắt của Bạch Tửu, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó cao ngạo xoay người sang chỗ khác, không nhìn Bạch Tửu. Hôm nay là ngày vui gì đây? Bạch Tửu suy tư, Tống Nhất Nhất ở đây, Tằng Tiến cũng ở đây, bây giờ, cô đã có thể tưởng tượng ra ngày tháng hạnh phúc được người đẹp vờn quanh trong tương lai. Không bao lâu người đều đã tới đủ, tiết mục chính thức quay chụp, người đại diện đều được mời đi nghỉ ngơi. Nhân viên công tác cuộc chiến sinh tồn sẽ tùy thời quay khách quý, hơn nữa trong lúc quay sẽ livestream, tiết mục có 4 vị khách quý, Bạch Tửu, Tống Nhất Nhất, Tằng Tiến, còn có một nam khách quý duy nhất, được xưng là hoàng tử phim thần tượng, Hầu Vũ. Sau khi 4 người giới thiệu ngắn gọn, đạo diễn lấy ra 4 tấm thẻ, 4 vị khách quý mỗi người hãy rút một tấm, mỗi tấm có một bản đồ, đi theo bản đồ tới nơi sẽ là căn phòng người đó ở 2 ngày, 4 căn phòng này cũng không giống nhau nha. Hầu Vũ cười sáng lạn, Lady First, tôi sẽ lấy tấm thẻ cuối cùng. Đạo diễn nhìn thoáng qua 4 người, nói, vậy chọn từ trái sang phải, người đầu tiên bên trái là Tống Nhất Nhất, sau đó là Tằng Tiến, Bạch Tửu, cuối cùng là Hầu Vũ. Rút thẻ xong, đạo diễn cười nói, các vị có thể xuất phát, kỳ thật 4 căn phòng không giống nhau, nhưng cũng không cách nhau quá xa, người đầu tiên tìm được phòng là Tằng Tiến và Hầu Vũ, phòng của hai người bọn họ giống như căn phòng nhỏ ở vùng quê, phòng của Bạch Tửu và Tống Nhất Nhất còn phải đi lên trên một chút. A tương đương quá thỏa mãn, Bạch Tửu và Nhất Nhất cùng một màn hình, Nhất Tửu chắc chắn không chịu thua. 4 tổ quay mở 4 phòng livestream, 2 phòng livestream nhiều nhất là của Bạch Tửu và Tống Nhất Nhất, không ít em gái xem vì Nhất Tửu CP, ngay cả hoàng tử phim thần tượng cũng không thèm xem. A, tới phòng của em rồi. Tống Nhất Nhất dừng bước, căn phòng khá sạch sẽ, trên tường còn có dây leo xanh, giống nhà gỗ nhỏ trong tưởng tượng lúc nhỏ của cô ấy, quả thực rất vừa lòng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Chị Bạch tay không đập chết con gì giúp người đẹp, mũ cách trương.